Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, nơi này là Càn Nguyên Quốc, cũng không phải là Đại Việt Quốc hắn, không có mấy người nhận thức Phương Đại Thiếu hắn a. Như vậy tưởng tượng, hắn lại thần khí dâng lên nói. Vừa rồi tại hạ tự giới thiệu còn chưa đủ tinh tường, tại hạ xuất thân Đại Việt Quốc Phương gia, chính là Đại Việt Quốc đệ nhất luyện đan thế gia. Hắn ngẩng đầu lớn ngực, suy nghĩ lúc này Tô Mị cùng Đường Điềm nên chủ động bổ nhào qua. Đạp đạp đạp. Lại là tiếng bước chân liên tiếp truyền đến, nơi thang lầu lại lần nữa đi ra một thanh niên. Mà dáng vẻ thanh niên này thì lưu manh nhiều hơn, gầy giống như cái hầu tinh, hốc mắt hãm sâu, rõ ràng cho thấy tửu sắc quá độ, lo lắng không đủ. Thanh niên này chỉ vẹn vẹn có tu vi trình tự hậu thiên, nhưng vài tên tùy tùng đi theo phía sau đều có thực lực tiên thiên cảnh, hiển nhiên hắn cũng là loại biết đầu thai. Sau khi chứng kiến Tô Mị cùng Đường Điềm, hầu tinh này lập tức huyết sáo nói. Di, ở đâu ra con rượu nhỏ thật là xinh đẹp. Ha ha, Nguyễn Duy Khánh ta diễm phúc sâu, hôm nay có thể một nhất long đùa giỡn song phượng. Nguy rồi, hai cô nương này gặp được thiếu niên hư hỏng Nguyễn gia này, sợ là trinh tiết khó giữ được thiếu niên hư hỏng này không biết hại bao nhiêu cô nương, nhưng hết lần này tới lần khác là người Nguyễn gia, không có người động được hắn. Trong tiểu lâu vang lên một mảnh nói nhỏ khe khẽ, hiển nhiên vị Nguyễn Duy Khánh này là ác bá địa phương, xú xanh vang xa. Vô liêm sỉ. Lâm Lạc cùng Tô Mị còn không có sinh phẫn nộ, Phương Bảo Thăng lại trước nhảy đi ra, một bước đi qua, tay phải thò ra, đã cầm lấy cổ áo của Nguyễn Duy Khánh nói. Mau buông thiếu ra ra. Lớn mật. Cuồng đồ muốn chết. Các tùy tòng của Nguyễn Duy Khánh đều kêu to, liền muốn vây quanh công kích Phương Bảo Thăng, nhưng bốn tùy tùng của Phương Bảo Thăng cũng nhảy đi ra, hời hợt liền quật ngã tùy tùng của Nguyễn Duy Khánh đầy đất. Đồng dạng là đại thiếu gia, nhưng hai người cũng không phải là một cấp bậc. Hừ, ngay cả người nào có thể lấn, người nào không thể lấn cũng thấy không rõ, đôi mắt này của ngươi bày đặt có làm được gì. Phương Bảo Thăng một quang phát lạnh, nắm lên một chiếc đũa thoáng cái cắm vào bên trong mắt trái của Nguyễn Duy Khánh. A, Nguyễn Duy Khánh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, sau khi Phương Bảo Thăng buông tay ra, đau đến mức hắn lăn lộn đầy đất. Cũng may Phương Bảo Thăng không có hạ sát thủ, nói cách khác, nếu toàn bộ chiếc đũa tiến vào hắn dĩ nhiên đã chết rồi. Mấy tên thủ hạ của Nguyễn Duy Khánh lung la lung lay trèo lên, liền tranh thủ nâng Nguyễn Duy Khánh dậy, kinh hoàng thất thố trốn đi xuống lầu, đúng là ngay cả ngoan thoại cũng không dám bỏ xuống. Sắc mặt mọi người ở đây đều đại biến, đều tính tiền rời đi. Nguyễn Duy Khánh này dễ trêu, nhưng Nguyễn gia sau lưng hắn lại là thế gia, đánh nhỏ sẽ dẫn lớn, hiện tại không đi. Lát nữa muốn đi cũng không được, thoáng cái tửu điếm trở nên lánh lánh thanh thanh, chỉ còn lại có hai nhóm người Lâm Lạc cùng Phương Bảo Thăng. Phương Bảo Thăng lại mặt dạn mày dày ngồi xuống trên bàn Lâm Lạc, bắt đầu nói đến Phương gia huy hoàng, nói đến cuối cùng chính là bản đại thiếu gia vừa ý các ngươi, đó là phúc phận mà các ngươi tam sinh tu luyện, còn rụt rè cái gì, tranh thủ thời gian yêu thương nhung nhớ a. Đường Điểm tập trung tinh thần dành ăn, nào có tâm tình nghe hắn nói cái gì đó, mà Tô Mị lại mặt tràn xương lạnh, không ngừng dùng ngón tay chỉ vào thang lầu, ý là như thế nào còn chưa cút đi. Nhưng người phải cút đi còn không có cút đi, lại có người đến tham gia náo nhiệt, Nguyễn gia thiếu gia bị người phế đi một con mắt. Cái này lập tức làm cho cả Nguyễn gia đều phẫn nộ. Tuy Nguyễn Duy Khánh xác thực không chịu nổi, nhưng như thế nào cũng là người Nguyễn gia bọn họ, cũng dám ở trên địa bàn của bọn hắn phế đi Nguyễn Duy Khánh, đây không phải khiêu khích uy tín Nguyễn gia sao? Lúc này, một vị cao thủ Nguyễn gia đã đuổi tới, mà Nguyễn Duy Khánh rõ ràng cũng đi theo mà đến. Mắt trái của hắn đã trải qua băng bó, chỉ có một con mắt hung dữ mà nhìn xem Phương Bảo Thăng, ngón tay chỉ đi qua quát. Chính là hắn. Tam thúc, chính là hắn phế đi đôi mắt của ta muốn hắn chết.

Nhưng cao thủ trong gia tộc cũng là nhiều như mây. Các cao thủ cấp bậc lão tổ như Địa Nguyên, Huy Linh thông minh cũng nhiều không đếm hết. Hơn nữa Chu Ảnh Khiết trong gia tộc cũng rất có danh tiếng. Nghe nói người này từ rất nhiều năm trước có được một đại cơ duyên, nhảy vọt từ minh dương cảnh lên đến thông minh cảnh, sau đó kết hôn với một cao thủ rất nổi tiếng của Điền gia, hiện nay cũng đã có một đứa con. Lông mày Lâm Lạc khẽ nhíu lại, dù sao hiện tại Chu Ảnh Khiết đã là con dâu của Điền gia, nên muốn đánh lén ả là không thực tế, hơn nữa thực lực hiện nay của Lâm Lạc cũng thua xa. Nên việc chính yếu trước mắt của Lâm Lạc là nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân mình. Lâm Lạc buộc lòng phải kiên nhẫn. Khi Lâm Lạc về lại Tô gia còn chưa kịp trở về phòng thì đã gặp phải Điền Kỷ Dũng vẻ mặt ngạo mạn đứng chắn ngang đường. Lúc trước sau khi bị Lâm Lạc đánh bại thì người này một mực quyết tâm khắc khổ tu luyện, chỉ trong vòng một năm đã đột phá đến minh dương cảnh. Từ đó có thể thấy được khả năng của thế gia thần quốc quả thật rất đáng sợ, chỉ cần có đủ cố gắng thì tu vi của thành viên trong gia tộc sẽ tiến mạnh, tất nhiên phải là con cháu dòng chính hoặc là phải có thiên phú thật tốt. Lâm Lạc, ta cảnh cáo một lần nữa, ngươi tốt nhất tránh xa Mỹ Nhi, nếu còn không biết xấu hổ thì ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi. Điền Kỷ Dũng chưa nói xong đã hướng tới trước người Lâm Lạc đánh qua. Lâm Lạc cười thầm trong bụng, hỗn độn dung lô giúp cho mình thăng cấp nhanh không ai có thể bằng được. Mặc dù Điền Kỷ Dũng là công tử thế gia đỉnh cấp, một năm có thể thăng một cảnh giới, dựa vào lượng lớn tài nguyên cũng không thể nào so sánh với mình được, không chỉ vậy còn bị mình bỏ lại rất xa. Chính vì vậy, Điền Kỷ Dũng trước mặt Lâm Lạc chẳng khác nào một thằng hề, nhưng cao nhân như Lâm Lạc cũng sẽ không chấp nhất với tiểu bối như Điền Kỷ Dũng, nên hắn chỉ nhẹ nhàng giơ lên một đấm. Không thể nào! Lúc này Điền Kỷ Dũng quả thật đáng thương, từ sau khi bị Lâm Lạc đánh bại hắn khắc khổ tu luyện, thậm chí không ăn không ngủ, chịu biết bao gian lao mới có thể tiến đến minh dương cảnh trong vòng một năm. Tưởng rằng có thể dễ dàng áp chế Lâm Lạc, nhưng ai ngờ một chiêu cũng đỡ không nổi. Chênh lệch chẳng những không thu nhỏ lại mà ngày càng mở rộng đến mức không thể nào vượt qua được, điều này gần như làm cho Điền thiếu gia đau khổ gần như tuyệt vọng. Ngay lúc này một người đá tung cửa lớn đi vào, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn hất hàm hỏi. Ngươi là Lâm Lạc? Quả thật là hết sức náo nhiệt rồi, chẳng lẽ hắn bây giờ là người nổi tiếng ở Tô gia ai ai cũng muốn xem mặt. Ngươi là ai? Tuy Lâm Lạc khó chịu, nhưng cũng thầm hiểu đây là những người theo đuổi Tô Mị, bọn họ đã xem Lâm Lạc là đối thủ nặng ký, ngày nào chưa đuổi được cái gai trong mắt ra khỏi Tô phủ là còn chưa yên lòng. Gã thanh niên lạnh giọng. Công tử ta tên là Tôn Kính Chí. Nghe xong thì cút ngay ra khỏi Tô gia, bằng không chớ trách ta nặng tay. Tôn Kính Chí, ngươi đừng có mà mơ, Tô Mị không có để ý đến loại gia tộc nhỏ như ngươi. Lâm Lạc còn chưa kịp nói đã nghe Điền Kỷ Dũng lên tiếng, mặc dù hắn đánh không lại Lâm Lạc, nhưng còn chưa bao giờ ngán Tôn Kính Chí. Ha ha ha, Điền Kỷ Dũng, ngươi mới là hết hy vọng, biểu mưu của ta không có để ý tới ngươi. Tôn Kính Chí gay gắt phản kích. Điền Kỷ Dũng cười nhạt. Biểu muội, ngươi thật là không biết xấu hổ tự nâng giá bản thân, chỉ có một nữ nhân được làm thiếp ở Tô gia thì đã cho là bà con thân thích sao? Lâm Lạc cũng không muốn đếm xỉa đến tiếp mục tranh giành tình nhân này, hắn đi về phía gian phòng của mình, bỏ mặc hai người đứng tại chỗ trừng mắt khiêu khích. Nhưng mới đi được vài bước Lâm Lạc liền dừng lại, trước mắt hắn là Tô Ngọc Lai, người mà hắn hãi nhất. Mấy tên thô bảo các ngươi đến chỗ ở Lâm huyên của ta làm cái gì, còn không cút ngay đi. Tô Ngọc Lai bắt chéo hai tay sau lưng, nhìn thấy mười phần âm nhu. Sau đó ba người mặc kệ chính chủ, làm ầm ĩ hỗn loạn trong biệt viện của Lâm Lạc. Vốn Lâm Lạc còn muốn mặc kệ ba người bọn họ, nhưng sau đó ba người trực tiếp đánh nhau loạn xạ, hơn nữa thực lực của bọn họ tương đương nhau, đánh đến không phân cao thấp.

Lâm Lạc cũng không có ý tứ coi tiền như rác, người này rõ ràng chính là muốn cố định lên giá. Được được, năm giọt thì năm giọt, ai bảo ngươi là người tới trước chứ? Tráng hán kia ngược lại giả mù sa mưa nói. Chậm, mặc dù lão phu không có bảo vật trao đổi, nhưng có thể đem giá tiền đề cao đến 3.000 khối cực phẩm thiên tinh thạch. Hắc y lão giả nhưng lại không chịu từ bỏ ý đồ. Tráng hán kia thì mừng rỡ trong lòng, bởi như vậy, Lâm Lạc phải thêm mấy giọt linh dịch nữa, vô luận là phương nào cuối cùng có thể thắng được, hắn đều là người thắng lớn nhất. Thường phương, sao có thể cùng tô cô nương tranh chấp, còn không mau nhận lỗi. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, chỉ thấy một trung niên nam tử long hành hổ bộ đi tới, dáng người khôi ngô. Sắc mặt như táo chín, toàn thân tràn đầy khí thế hùng vĩ, trời sinh thì có một loại khí chất vương giả đứng đầu quần luôn. Hắc y lão giả hơi sững sờ, nhưng lại không nói hai lời, lập tức hướng Tô Mị hạ thấp người hành lễ nói. Thường phương hướng Tô cô nương nhận lỗi, thỉnh Tô cô nương tha thứ. Tô Mị phất phất tay, nhưng mục quang lại nhìn về phía trung niên nam tử kia nói. Nguyên lai là cửu hoàng tử điện hạ, Tô Mị hữu lễ. Mặc dù nàng nói là có lễ, nhưng ngay cả eo cũng không có cúi xuống, thực sự chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Nhưng cái gọi là cửu hoàng tử kia lại không thèm để ý chút nào nói. Tô cô nương đã chọn chúng khối hỏa vân thạch này, bổn hoàng tử tự nhiên không dám tranh chấp, thường phương, lui qua một bên. Vâng, điện hạ. Hắc y lão giả vội vàng thối lui đến sau lưng cửu hoàng tử. Tô Mị xông về phía trước, một tay đoạt lấy bình ngọc trong tay tráng hán trở về nói. 1.000 khối cực phẩm thiên tinh thạch ở đây, nhanh lấy tảng đá ra. Nhưng mà còn có 5 giọt ăn, ngươi muốn cố định lên giá, phá hư quy của giao dịch đại hội, không sợ bị tịch thu tài vật, loạn trưởng đánh chết sao? Tô Mị lạnh lạnh nói ra. Trung niên nam tử cư nhiên kia là hoàng tử, như vậy Tô Mị có thể làm cho hắn nghiêm nghị đối đãi, khẳng định cũng là tộc nhân dòng chính thế gia, tuyệt đối có được quyền hạn cự đại. Tuy trong chợ nghiêm cấm dùng quyền khi dễ, nhưng việc này tráng hán kia cũng đứng không vững lý, vốn song phương là lấy 1.000 khối cực phẩm thiên tinh thạch đạt thành giao dịch là hắn sai trước. Tráng hán kia đành phải mặt đen lên đáp ứng, đem thần huyết hỏa vân thạch đưa ra ngoài. Lâm Lạc tiếp nhận tảng đá trực tiếp thu vào trong tử đỉnh, đây chỉ có phóng tới trong không gian pháp khí của mình, vật gì đó mới tính như chính thức thuộc về mình. Vị này chính là rể hiền tương lai của Tô gia. Cửu hoàng tử nhìn xem Lâm Lạc, lộ ra một dáng cười ôn hòa, nhưng hoàng giả oai lại ẩm ẩm rung động. Khí tức thượng vị giả hiển thị rõ hoàn toàn. Phạm Bách Đồng, ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Tô Mị lập tức tức giận. Ha ha! Nhưng cửu hoàng tử lại không cho là đúng, cười ha ha, hướng Lâm Lạc nói. Bổn hoàng tử tên Phạm Bách Đồng, bất quá ngươi cũng có thể từ trong miệng Tô Mị biết rõ. Lực lượng cửu hoàng tử này thậm chí vượt qua Lăng Kinh Hồng. Mà vẫn còn không phải một chút, mà là một mảng lớn. Thiên hợp cảnh. Tuyệt đối là thiên hợp cảnh siêu cấp cường giả. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Hắn nhìn về phía trên đã có trung niên chi linh. Như vậy cái tuổi này chí ít cũng có 300-400 tuổi. Có được tu vi thiên hợp cảnh cũng bình thường. Dù sao để tử thế gia thiên phú kiệt xuất. Hơn nữa có nội tình duy trì, 300-400 năm thời gian đủ để tạo ra được cao thủ như vậy. Dù sao, Lăng Kinh Hồng ngay cả 30 tuổi cũng không tới thì có tu vi địa nguyên cảnh, hoàng thất Phạm gia có được nội tình giống nhau không thể nào không xuất hiện thiên tài như vậy. Lâm Lạc mỉm cười, ôm quyền nói. Tại hạ Lâm Lạc, gặp qua cửu hoàng tử điện hạ. Phạm Bách Đồng này rất có khí tức hoàng giả, bất động thanh sắc gia nhập vào trong đội ngũ ba người, tự nhiên làm cho bọn họ đều cảm thấy là đương nhiên. Hắn dẫn sắc chủ đề đã trở thành nhân vật hoàn toàn trung tâm, còn chọc cho Đường Điểm liên tục cười to. Cửu đệ, Bọn họ vượt qua một chỗ ngoặt, trước mặt lại đánh lên một trung niên nhân khác khí vũ đường đường, cùng Phạm Bách Đồng lớn lên có vài phần giống nhau. Ngũ ca. Phạm Bách Đồng nhìn như rất nhiệt tình cùng đối phương chào hỏi, nhưng trong thanh âm lại lộ ra lạnh nhạt cùng lãnh đạm. Trong đại gia tộc cạnh tranh quyền hạn kịch liệt, cái này ở trong hoàng thất biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Tuy tứ đại gia tộc chia sẻ tài nguyên to lớn của Càn Nguyên Quốc, nhưng ở trên danh nghĩa lại là Phạm gia chấp trưởng thiên hạ, nếu có thể leo lên thiên tử vị chính là một trong bốn người quyền hạn cao nhất dưới đời này. Hoàng gia không quen. Vì tranh đoạt cửu ngũ chí tôn vị này, thân huyên đệ thì như thế nào, còn không phải muốn đấu ngươi chết ta sống sao? Lâm Lạc nhìn về phía ngũ hoàng tử, tuy vầng sáng trên người người này so sánh với Phạm Bách Đồng hơi yếu, nhưng ở cảnh giới cũng không có bao nhiêu khác biệt. Cửu đệ, mấy năm không thấy, hình như tu vi lại có tiến bộ rất lớn. Chương 259 Không Linh Thảo. Ngũ hoàng tử cởi mở cười to, loại người này ngày sau nhất định chấp trưởng quyền to, tuyệt đối sẽ không ở trên phong độ mất thân phận. Phạm Bách Đồng khiêm tốn cười nói. Bất quá vừa mới bước vào địa nguyên cảnh, sao có thể so sánh với ngũ hoàng huynh? Ha ha, vi huynh cũng vừa mới bước vào địa nguyên cảnh, không nghĩ tới thủy chung không thể bỏ qua hoàng đệ. Ngũ hoàng tử nói ra. Lâm Lạc không khỏi sững sờ, hai người này rõ ràng đều là tu vi thiên hợp cảnh, tại sao phải lừa gạt lẫn nhau. Nhưng hắn lập tức hiểu được, hai người này đều tu ẩm tức thuật, áp chế khí tức bản thân, cố ý yếu thế. Bọn họ đều là người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ẩn giấu thực lực đây là vì ở thời điểm mấu chốt một kích quyết thắng. Trong nội tâm Lâm Lạc thở dài. Làm huynh đệ làm đến nước này thật đúng là một loại bi ai. Hai huynh đệ này nhìn như thân thiết giúp nhau kéo cảm tình, nhưng lại vụng trộm môi thương lưới tiến, lẫn nhau thăm dò, sóng ngầm mãnh liệt. Bọn người Lâm Lạc rất không nguyện tham gia dòng nước xoáy tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, liền nhân cơ hội cùng hai người phân biệt, khắp nơi đi dạo lên. Một bên nghe Tô Mị nói đến sự tình giữa hai người ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử trước mắt, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, cửu hoàng tử là người cực kỳ có lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, tuy đương kim hoàng đế dưới gối nhi tử phần đông, nhưng xuất chúng chỉ có ba người bọn họ. Tô Mị phân tích cho Lâm Lạc cơ cấu quyền hạn trước mắt của Càn Nguyên Quốc. Thân huyên để trong lúc đó cũng phải đề phòng như thế, thật là làm cho người cảm thấy bi ai. Lâm Lạc lắc đầu, nếu ngày kia con hắn thành đàn tuyệt không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Mau tới! Mau tới! Hai người đang lúc nói chuyện, đột nhiên Đường Điềm kêu to lên, lôi kéo bọn họ đi tới một quầy hàng, chỉ vào một cây thực vật kỳ quái, thần sắc vô cùng kích động. Đây là một cây thực vật gần như hơi mờ, dài ước chừng hơn thước, toàn thân không lá, chỉ có đỉnh mọc một đóa bạch hoa mỹ lệ, không linh sáng tỏ. Đây là vật gì mà làm ngươi kích động như vậy? Lâm Lạc hỏi. Tiểu ma nữ này là ở trong núi rừng lớn lên, đối các loại linh dược hẳn là vô cùng quen thuộc. Không linh thảo, đây là không linh thảo. Đường Điểm liên tục giơ chân. Này là Nai Nai nói cho ngươi. Tô Mị nghĩ đến đây liền muốn cắn răng. Ân. Đường Điểm liên tục gật đầu. Lâm Lạc đè xuống Tô Mị sắp bảo tẩu nói. Không linh thảo có tác dụng gì? Không có, chính là mỹ vị rất ngon. Mặt mũi Đường Điểm tràn đầy vẻ hoài niệm, đại khái trước kia đã nếm qua. Lúc này ngay cả Lâm Lạc cũng có cảm giác bảo tẩu tiểu ma nữ này cả ngày chỉ muốn ăn, thật không biết có phải nàng sinh ra là để ăn hay không. Này này này, các ngươi chớ đi. Chứng kiến Lâm Lạc cùng Tô Mị muốn xoay người rời đi, Đường Điềm vội vàng đuổi lên. Địa phương có không linh thảo, tất nhiên có không linh thạch nhũ. Cái gì? Lâm Lạc cùng Tô Mị đều là thân thể chấn động. Tô Mị thân là thế gia thần quốc, tự nhiên không thể không biết không linh thạch nhũ là cái gì, mà Lâm Lạc đã ăn qua một giọt, tự nhiên càng thêm tin tưởng không linh thạch nhũ là chân quý cỡ nào. Các ngươi thật đúng là đần, không linh thảo tự nhiên gọi không linh thảo, tự nhiên là cùng không linh thạch nhũ có liên quan rồi, ai y. Đường Điểm còn hai tay bày ra, làm tư thế không thể làm gì được. Cái tiểu ma nữ này có tư cách nói lời như vậy sao? Lâm Lạc cắn răng, nhưng không linh thạch nhũ quan hệ trọng đại. Lúc trước Trương Tiểu Bạch bởi vì chiếm được ba giọt không linh thạch nhũ mà dẫn đến họa sát thân, hắn không thể không chú ý. Đi qua làm ra vẻ cầm lấy cây không linh thảo, hướng sạp chủ nói. Tiện bối, đây là linh thảo sao? Đối phương là một lão giả áo xanh khoang thất tuần tu vi thông minh cảnh, nhưng ở nơi đây phần thực lực này thật không thể xem cao thủ. Tuy lão giả này thấy tu vi Lâm Lạc kém hắn, nhưng lại không có đắn đo cái giá tiền bối chút nào, dù sao có thể đến nơi đây đều là người có thân phận, hắn chỉ là một tán tu rất không nguyện ý đắc tội thế gia nào. Lão Phu cũng không rõ lắm đây tột cùng là cái gì, nhưng hương có hiệu quả trấn định tâm thần, nói không chừng có thể làm thuốc. Lão Phu liền lấy ra bán xem có thể có đan sư nhận ra được hay không. Lão giả áo xanh lãnh đạm vừa cười vừa nói. Lâm Lạc nhẹ gật đầu nói. Ta lại có chút hứng thú, tiền bối nói cái giá đi. 10 khối cực phẩm thiên tinh thạch, tiểu ca cảm thấy như thế nào? Áo xanh lão giả cũng không biết cây không linh thảo này đến tột cùng có đáng giá tiền này hay không, báo ra một cái giá đại khái. 10 khối cực phẩm thiên tinh thạch, cái này đặt ở Thượng Nguyên Quốc cũng là một cái giá trên trời, bởi vì Thượng Nguyên Quốc căn bản không có cực phẩm thiên tinh thạch quáng, chỉ có thể ngẫu nhiên mới có thể từ thần quốc chảy đến một ít, thuộc về có gì đó tiền mà không mua được. Tô Mị gật gật đầu, vung tay lên. Lấy ra 10 khối cực phẩm thiên tinh thạch, lúc này Lâm Lạc mới giả bộ như lơ đãng hỏi thăm. Tiền bối, gốc linh thảo này ngươi là từ đâu ngắt tới? Gì, không linh thảo. Áo xanh lão giả vẫn không trả lời, chỉ thấy một huyền y lão giả lại thần sắc kích động lao đến, vầng sáng trên người người này bức người ít nhất là tu vi thiên hợp cảnh. Cái gì, không linh thảo? Nơi đó có không linh thảo. Ân. Thần niệm vô cùng cường hoành đảo qua, lập tức có 10 lão giả thất tuần hiện ra ở chung quanh Lâm Lạc, đều bị dùng ánh mắt sáng quắc nhìn không linh thảo trong tay hắn. Áo xanh lão giả đột nhiên có cảm giác hối tiếc, chẳng lẽ hắn bán thiệt thòi rồi. Ngươi là từ đâu đào tới không linh thảo? Những người kia sau khi xác nhận không linh thảo thật giả đều đem ánh mắt nhìn về phía lão giả áo xanh. Bọn họ tu vi không dưới thiên hợp cảnh, chỉ là ánh mắt kia đã bao hàm uy áp lớn lao, làm cho lão giả áo xanh thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn. Những người này cư nhiên có thể gọi ra được danh từ không linh thảo, tự nhiên biết rõ lai lịch không linh thảo này, cũng biết bản thân không linh thảo này không giá trị. Mấu chốt là nó sinh trưởng ở đâu? Áo xanh lão giả ngay cả hô hấp cũng thập phần khó khăn. Hắn ban đầu còn muốn bán tin tức này kiếm chút tiền tài, nhưng bị 10 lão quái vật thiên hợp cảnh bao vây lại, lại làm cho hắn tim đập chân run. Nào còn dám có kè mặt cả, lập tức chân thật nói. Vãn bối là ở dưới vách núi đá ở Phi Lai Sơn trong lúc vô tình phát hiện cây dị thảo này. Chỗ kia ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi. Không linh thạch nhũ chính là thiên hạ kỳ chân, cho dù những lão quái vật thiên hợp cảnh này cũng động tâm. Một người nhắc tới lưng lão giả áo xanh, mười mấy người thân hình lập tức bắn lên, hướng phương hướng truyền tống trận chạy tới. Lẽ ra ở trong chợ tuyệt không cho phép xuất hiện loại tình huống bắt cóc này, nhưng trong mười mấy người này thậm chí có hai cường giả là tỏa trấn khu giao dịch này. Ngay cả bọn nó cũng trái với quy củ, còn có ai dám nói lời vô ích? Huống hồ trong mọi người ở đây, có kiến thức có khối người, vẹn vẹn vài cái thời gian hô hấp, tất cả mọi người biết rõ tin tức không linh thảo, cũng biết địa phương có không linh thảo tất nhiên có không linh thạch nhũ. Đại chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, còn có người nào có tâm tư đi dạo cái chợ này đều một loạt mà ra.

mà là xen lẫn trong cấp bậc thông minh cảnh tiến nhập trong sơn động, ở bên trong đi đại khái nửa canh giờ, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, bọn họ hiện ra ở trong một tòa sơn cốc mới. Bởi vì trong sơn động không thể dùng thân pháp, tuy đi lâu như vậy, bọn họ hẳn là cũng không có rời khỏi phạm vi Phi Lai Sơn. Những người tới trước kia giờ phút này đều hóa thân thành nông dân chuyên trồng hoa, rõ ràng đều làm lấy chuyện tình bạc thảo đào đất, còn nguyên một đám làm rất hăng say. Linh Thảo, Mục Quang Lâm lạc sáng ngời, hắn xem qua luyện đan thủ chát, đối với bộ dáng rất nhiều Linh Thảo đều không lạ lắm. Nơi này đều là Linh Thảo. Tô Mị nói ra, tuy nàng học thức uyên thâm, nhưng không có sốt lòng một đạo như Lâm Lạc. Phải. Lâm Lạc gật đầu, mà còn có thật nhiều linh thảo dị thường chân quý. Đây quả thực là một dược viên cử đại, cũng không biết có bao nhiêu năm, linh thảo sống vô cùng dài. Hơn nữa còn có một đặc điểm là theo mọi người xâm nhập, đẳng cấp linh thảo này cũng càng cao. Sau khi phát hiện điểm ấy, mọi người đều là không có tâm tư ở ngoại vi tìm kiếm, đều hướng về ở chỗ sâu trong sơn cốc xuất phát. Ngao một tiếng giống to, một đầu mãnh thú toàn thân màu xanh biếc nhảy ra, sáu chân, trên đầu có hai cây xúc tu thật dài, mà trên đỉnh xúc tu lại mọc lên một con mắt, nhìn về phía trên rườm rì vô cùng. Mãnh thú này cao một trượng, thân dài đạt đến năm trượng, sáu chân căn căn có thể so với cột đá. Thông minh cảnh mãnh thú. Lâm Lạc từ vầng sáng lực lượng mà quái thú này phát ra, liền đoán được thực lực mãnh thú này, mà xem thiên hợp, địa nguyên, huy linh cảnh cao thủ chỉ cần liếc qua liền có thể kết luận tu vi của nó. Một thiên hợp cảnh cường giả hừ nhẹ một tiếng, một trường đánh ra, lập tức hóa thành một huyết đại thủ hồng sắc đối với mãnh thú chụp đến. B, A, N, G, một đoàn huyết hoa vẩy ra, mãnh thú này căn bản ngay cả tư cách trốn tránh chống cự cũng không có, dĩ nhiên bị đập thành một đống bùn thịt. Thiên hợp cảnh đối với thông minh cảnh, đây chính là tuyệt đối nghiền áp, cho dù thể chất mãnh thú cường hoành cũng không đền bù được chút nào. Ngao, ngang. Nhưng mà tiếng thú hô lại liên tiếp vang lên, chỉ thấy chí ít hơn 10 đầu mãnh thú chạy như điên mà đến, đều là đồng dạng quái vật sáu chân, nhưng trong đó thực lực mạnh nhất rõ ràng đạt đến địa nguyên cảnh. Cái này dĩ nhiên là một đàn mãnh thú. Cũng may cũng chỉ có thực lực địa nguyên cảnh mà thôi, thiên hợp cảnh cao thủ cũng ra tay, vài cách liền đem những thú dữ này giết sạch sẽ. Ngao. Nhưng cái này lại giống như chọc mở một tổ ong vò vẽ, chỉ nghe khắp núi là thanh âm thú sống, thình thịch bùm, mặt đất run rẩy dữ dội, lại là hơn 100 đầu mãnh thú chạy tới, từng con đều là rít gào giống giận, hiển nhiên đối với những người từ ngoài đến như Lâm Lạc vô cùng bất mãn. Lúc này, ngay cả thiên hợp cảnh cao thủ cũng không dám khinh thường, bởi vì trong sóng mãnh thú này vậy mà đồng dạng có tồn tại thiên hợp cảnh siêu cấp. Chứng kiến huyết nhục đồng loại, những quái vật này lập tức nổi giận, hướng về nhân loại phát khởi trùng kích mãnh liệt. Bùm, bùm, bùm. Trong sơn cốc còn không ngừng có tiếng thú truyền đến, hiển nhiên loại mãnh thú này còn có rất nhiều, cũng không biết mãnh thú thiên hợp cảnh còn có mấy cái, thậm chí còn có thích biến cảnh tồn tại hay không. Vô số mãnh thú đánh út, tuy đội hình nhân loại võ giả có thể nói xa hoa, thiên hợp cảnh cường giả cũng có 20 mấy người, nhưng đồng dạng là thiên hợp cảnh, mãnh thú lại càng muốn hung hãn, hoàn toàn có thể một cách đánh hai cái. Sau khi sóng mãnh thú thứ ba đến nơi, một phương nhân loại này liền lộ ra xu hướng suy tàn, không thể không tạm thời lui về phía sau, tại tiến vào địa phương trong sơn cốc lập phòng tuyến. Nơi này linh thảo thật sự nhiều lắm, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều linh thảo giá trị liên thành, có thể tăng cường nội tình gia tộc, cho dù những thiên hợp cảnh cường giả này cũng không cam tâm lúc đó vứt bỏ, một bên ở đây đóng giữ. Một bên phái người về điều đến càng nhiều nhân thủ, muốn đem tòa bảo tốc giá trị không thể đo lường này nắm bắt. Đương nhiên, nếu như có thể mời được thích biến cảnh cường giả xuất mã mà nói, lẻ loi một mình có thể càn quét cả tòa sơn tốc. đi một chút đi, chúng ta đi vào. Ở chỗ ngõ ngách, Đường Điềm thúc giục ba người nói. Thừa dịp hiện tại không ai theo chúng ta đoạt, chúng ta đem gì đó ăn ngon trong sơn cốc đều chuyển sạch. Chíp chíp chíp. Ngân Mang cũng vui sướng nhảy nhót tỏ vẻ nhận đồng, vật gì đó không có tim không có phổi, những ngày này đối với Đường Điềm cũng không có sợ hãi như từ đầu nữa, không thấy vạn thú lao nhanh sao, cho dù đem ngươi đầy vào chỗ chúng nó, dựa vào bộ dạng ngươi ngay cả cho chúng nó nhét kẻ răng cũng không đủ. Lâm Lạc lắc đầu, tiểu ma nữ này đối với ăn si mê đã không thể dược